Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 48, Lôi Báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu cổ thổ chư vẫn ỏng ọc chảy ra, máu đỏ hòa với nước trong hào sâu như một con suối máu đỏ lòm bốc lên mùi tanh tưởi. Cả ngư ói thổ chư không một vết thương, chỉ duy nhất thanh kiếm vàng cắm nơi cổ họng. Nếu như nói trên ngư ói thổ chư có thể tận dụng được thứ gì tốt, có lẽ chỉ là răng nanh về làm vũ khí, hoặc làm linh cụ, còn da chỉ làm được trống, lốp xe thịt thổ chư càng là không cần nói, dai nhách. Nếu mà có nổi áp suất tại đây chắc phải hầm 3 ngày 3 đêm mất. Những linh thú này đương nhiên không hề chân quý, cùng thực lực cao, thổ chư có vẻ khó nhằn. Đơn giản đây là một khu bí cảnh độc lập, hoàn cảnh chiến đấu của hoang linh thú không cao, càng là cấp thấp linh thú. Theo Bão tìm hiểu được qua sử sách, linh thú nếu lên tới cấp 9 đỉnh phong có thể trực tiếp chọn hóa hình tiến cấp, hoặc tiến thẳng lên cấp 10 linh thú, nhưng đa số sẽ chọn hóa nhân hình trước, bởi vì nhân hình chính là hình thái dễ dàng tu luyện nhất trong đất trời, tốc độ tu luyện sẽ cực nhanh, khoảng thời gian để bù lại cấp 10 sẽ rút ngắn, căn cơ sẽ vững chắc vô cùng. Đây cũng giống chuyện hồ ly tinh kiếp trước Bão biết vậy, tới bây giờ Bão mới biết tu luyện đến hóa nhân hình là gian nan, cực khổ bực nào. Càng là những nhân vật như vậy thực lực có bao nhiêu hoành tráng a, xem phim thấy bọn yêu quái hóa nhân hình bay bay múa múa, bắn bắn chưởng, hắn qua ư là xem thường đi, ở đây rồi mới biết mình đúng chất ếch ngồi đáy giếng. Nam tử bị thương ở đùi cũng khá nhẹ, đã được happy. Ô là ân cần chăm sóc, vết thương băng bó khá chỉnh chu, nhìn ục mịch vậy chứ cũng khéo tay ra phết à nha. Lều trại dựng lên, cả đội cũng được vài cô gái nấu ăn cho tẩm bổ sau một ngày vất vả, những người ở đây dường như cũng là lần đầu thực chiến như vậy khốc liệt. Thời gian trước đây chỉ là môi trường tập luyện trong đại học viện đã nghe si là cực khổ, đã nghỉ là khó khăn, thì bây giờ mới thấm tháp cái ý nghĩa đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Học phải đi đôi với hành, lý thuyết suông là không thể trưởng thành được. Màn đêm buông xuống bí cảnh, khung cảnh có phần hoang sơ, sương mù nhẹ răng, dấy lên một nỗi man mác trong lòng, kiếp trước có mấy khi hắn có cảm giác như lúc này, đêm giờ này chẳng phải đang hò hét bên đám bạn Dota sao, hay là gào thét mấy thằng Pinoy CS. Gầu, cái khung cảnh kia xa dần rồi chìm vào ánh trăng tròn trên cao. Đôi khi có những lúc như vậy mới thấy cảnh tượng đêm trăng thật đẹp a, cái tất bật cái bon chen như bị bỏ sau khung cảnh lắng đọng này, tiếng dế rít lên trên nền cỏ đêm mắt lạnh vì sương xa, tiếng cú nhẹ gù tìm bạn tình trong đêm tối, ánh lửa hiu hắt bay lên tàn than đỏ, mọi người dường như chìm vào giấc ngủ say sau ngày dài mệt lữ. Chỉ có một bóng người oi lưng khòm, có vẻ ốm yếu ngồi quay lưng lại với đống tàn củi đỏ loe lói, hai tay chống ra sau, đôi mắt sâu lắng nhẹ ngắm bầu trời đêm sâu thẳm. Không biết bản thân có cơ hội trở về địa cầu một lần nữa hay không, một lần nữa ôm đứa em gái bé bỏng vào lòng, những hình ảnh năm tháng thơ ấu lại hiện về, hai đứa nhỏ mặt lấm bùn nắm tay nhau cười đùa, về nhà cùng bị mẹ trách mắng, đôi khi lại dành nhau một mẩu bánh cắn cả vào tay nhau bật máu. Chấm, hu hu, anh hai ăn hiếp em, anh hai ăn hiếp em, bé không thương anh hai nữa. Đây, đây, có con kiến trong bánh anh hai lấy ra thôi. Anh hai, bé không sao đâu, mà anh hai đừng nói với mẹ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé vừa nói vừa cười, nhưng vẻ mặt lại lo lắng, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, một tay ôm chân, một tay lắc lắc tay anh trai nó xin xỏ về vụ ngã chật khớp tay. Bất gây x một luồng gió lạnh về đêm lướt qua da mặt làm Bão bừng tĩnh trong ký ức miên man, đôi mắt không biết đã ướt từ lúc nào, khung cảnh trăng tròn như đã nhòa đi vì lệ thủy. Bão nhẹ lắc đầu tự giễu, vừa lau di nước mắt, nam nhi không phải không rơi lệ, mà là họ chưa đủ đớn đau mà thôi. Cách đó không ra cùng trong bí cảnh, một thân ảnh cũng có phần gầy ốm, nhưng toát lên vẻ tiên cốt thoát phàm, nhẹ nhàng mà phiêu giật, đôi mắt trong xanh như ngọc cũng nhìn về phía ánh trăng cô đơn kia, tà áo khẽ gió bay, bờ môi hơi có chút tím tái vì cái lạnh xương đêm, hai tay vòng tới trước ôm lấy hai chân gập lại, như muốn chìm vào chính cơ thể mình. Không biết giờ này người đó đang ở đâu, không biết giờ này có an toàn không, không biết. Không biết, giờ này ngươi oi ta có nhớ mình không, hay chỉ tự thân phiêu diễn tự trêu. Lòng nàng bỗng nặng trĩu, bóng dáng nam tử uy vũ đứng thẳng lưng dù trên ngư oi chi chít vết thương, mái tóc cắt ngắn lạ lùng, đôi mắt sâu thẳm đầy ôn nhu khi nhìn nàng, có một lần còn nhẹ hôn lên trán nàng khi bất chợt. Nghĩ tới đây băng lại nhẹ đưa tay sờ lên trán mình, môi không biết như thế nào cong lên một nụ cười ấm áp, đầy yêu thương. Ngà ỉ hôm nay, nhóm của nàng gặp tới 3 con linh thú cấp 3 chiến đấu làm mọi người cực kỳ mệt nhọc, nàng càng là cực khổ, xem chút nữa bị một con kim cẩu cắn chúng, nếu không bây giờ cơ thể nàng cũng không lành lặn như bây giờ, nghĩ đến Bão, đột nhiên băng như có một cảm giác ỉ lại, dựa dẫm. Nếu như có hắn ở đây, chắc chắn nàng sẽ không bao giờ lọt vào hoàn cảnh như vậy, nhưng ý nghĩ đó mau chóng bị nàng đuổi đi xa. Nếu cứ tiếp tục trông chờ vào cậu chủ, chẳng phải mình sẽ trở thành gánh nặng, sẽ làm liên lụy, sẽ cản bước tiến của cậu chủ sao? Sẽ có một lúc nào đó cho dù cậu chủ không bỏ rơi mình, nhưng chính bản thân sẽ thụt lùi và đánh rơi bản thân mất. Băng chìm trong suy nghĩ, không biết từ phía túp lều trong đội, Diễm cũng nhẹ nhìn ra bóng hình Băng mà thở dài, sau đó trở vào trong và không có động tĩnh gì nữa. Sáng hôm sau, cũng là ngày thứ hai tiến vào bí cảnh, theo như bản đồ, nói là bản đồ nhưng thực chất chỉ là một tấm giấy chỉ phương hướng là chính, đây cũng là ý đồ của ban tổ chức, không tạo ra bất cứ thông tin gì có lợi cho các đội, nhằm tạo điều kiện bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi thí sinh. Đến giờ ngày thứ hai, lúc này bên ngoài bí cảnh, 6 màn hình lớn mới bắt đầu hiện lên thông số thẻ bài của 4 đội thi, sau đó cảnh tại mỗi đội được trực tiếp chiếu lên 6 màn ảnh rông dày, ngày đầu tiên cũng là ngày khởi đầu, sẽ không được trực tiếp, bởi vì đây là lúc các chiến thuật được đề cử, được tiến hành, để đảm bảo công bằng không có người bên ngoài truyền tin vào, và một ngày để hoàn toàn đóng lại cổng bí cảnh đã xong. Ngày thứ hai bắt đầu được dây tường thuật chư xê tiếp trước bao sự háo hức của mọi người. Nam Bộ, 25 thẻ bài đổi. Đông Hải 22 thẻ bài đổi, Duyên Hải 21 thẻ bài đổi, Tây Nguyên 30 thẻ bài đổi. Một chân bàn tán xôn xao diễn ra trên cả khán đài, Tây Nguyên những vòng trước cũng quá tệ a, tai vòng 3 này đột phá thật nhanh a, đúng là 30 chưa phải Tết lật kèo còn ở phía sau à nha, rõ ràng ai cũng có thể đoán được bí cảnh có thể rừng rậm hoang vu là chủ đạo cảnh quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và thực tế đúng vậy, màn hình chiếu lên rõ ràng toàn cảnh là rừng núi âm u, quả là một bí cảnh đã bị bỏ hoang lâu ngày, phía xa xa đã có biến động, một đôi nhỏ 5 người của Tây Nguyên chạm trán một thủy tượng ngay bên một đầm lầy, cả đội chầy chật nhưng vẫn không làm gì được con voi thủy hệ này, đơn giản đầm lầy không phải sở trường của Tây Nguyên tu sĩ, ngay lúc rằng co, một đội mặc đồ màu đỏ, rõ ràng áp đội của Duyên Hải gồm 7 người xông đến chỗ thủy tượng, nhanh chóng tràn vào tràng hỗn chiến, một thanh niên da đen có vẻ như là trưởng của nhóm nhỏ 5 người Tây Nguyên hú lên một tiếng, năm người oi nhan hát chóng rút lui khi cảm thấy có ở lại cũng không kiếm được chút lợi tức nào. Phía 7 người oi Duyên Hải cũng âm thầm may mắn, phái Tây Nguyên rút đi, họ càng là rảnh tay đối phó thủy tượng này. Đầm lầy nơi họ sống cũng không phải là ít à nha, hai người hỏa hệ nhanh chóng tạo ra hỏa diễm nguồn ngụt tràn lên mặt bùn, rát nhanh bề mặt đầm lầy bốc hơi nước thật nhanh, tạo thành một bề mặt khô ráp khá mỏng, nhưng cũng đủ để tu sĩ dễ dàng di chuyển, chỉ cần cẩn thận sử dụng linh lực lên bàn chân tạo thành một vòng tròn tăng diện tích tiếp xúc là có thể chiến đấu rồi. Mọi người oi trên khán đài cảo Duyên Hải càng là hoan hô vang dội, cổ vũ nhiệt tình, cũng có vài người oi quá khích ngôn ngữ hơi lỗ mảng. Hiếp nó đi anh em ơi, thông nó. Thấy trên lưng thủy tượng có hai thẻ bài tự do, nếu chiếm được đương nhiên giành lợi thế lớn, bởi vì các thẻ bài đội dường như nằm trong tay rồi, điểm quyết định nằm ở các thẻ bài tự do này đây, bởi vì sẽ không có dấu vết gì lần theo đến các thẻ bài này được cả. Cũng không kém cỏi, khán đài phía Đông Hải cũng cổ vũ vang dội khi trên màn hình là đội hình 10 người của Đông Hải đã tìm thấy 3 tấm thẻ bài tự do đang ở trên lưng một con lôi báo, bắt đầu dàn trận để lấy được 3 tấm thẻ bài này. Lôi báo này xét qua độ lớn cơ thể đã to hơn con trâu trưởng thành, cơ bắp dưới lớp da cuồn cuộn, hơn nữa lôi báo có tốc độ cực nhanh, thực lực càng là tương đương sĩ tầng đỉnh phong. 10 người bắt đầu vây công, trong này có một tên biến dị ngủ hành thuộc tính mà mọi người oi cũng đã ra mắt trước đó, là tên mang trong mình thạch thuộc tính. Mười oi người biết được điểm mạnh của lôi báo là tốc độ, nên không ai tiến lại gần công kích mà là tạo thành một vòng vây, bán kính hơn 30 mét ngoại vi được Long Si bính dựng nên một tường rào bằng đá bao quanh lấy, chặn hết các đường lui của lôi báo, nhưng linh lực còn thiếu, các đồng đội thổ thuộc tính trực tiếp gia cố thêm tường đất phía trên các bức tường đá có phần thấp kia, dần dần thu hẹp lại phạm vi vòng tròn này, những thí sinh thủy và hỏa thuộc tính dùng linh thuật từ xa tấn công, ngăn cản lôi báo tiếp cận tường rào cùng với những thí sinh khác. Bị vây hãm, lôi báo cũng cảm nhận được mình bị dồn vào đường cùng, càng là không cách nào dễ dụa để thoát vòng vây, thú tính bộc phát, nó hướng đầu lên trời gầm một tiếng, nhảy phốc lê cao hơn 7 mét, hai chân trước lôi điện tụ lại, mọi người oi xem qua màn hình cũng có thể nghe tiếng xèn xoẹt điện quét qua không khí, lôi báo dùng linh lực vào chân sau đá mạnh lên tầng không khí phía trên lao xuống đúng vị trí nhảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người oi chỉ thấy ầm một tiếng, tại chỗ tiếp xúc giữa chân trước lôi báo với mặt đất bùng nổ một trận lôi quan sáng rực, hàng chục tia điện to như ngón tay với tốc độ cực nhanh, trong cơn lóa mắt của mọi người oi nhanh chóng quét tới, ngoại trừ Long Si Bính và 3 người oi thổ hệ nhanh chóng lập tường bảo vệ, 6 người oi còn lại trực tiếp bị đánh thành heo nướng, cả người oi đen đùi tóc dựng ngược, vài tên miệng còn thừa ô ra khói, lật đật vô cùng, nhanh chóng lùi lại, đâu ngờ lôi báo lại có thể quyết liệt ra đòn như vậy chứ, thấy chiếm được lợi thế, nhưng lôi báo biết dây dưa không có lợi, nhanh chóng thùng một lỗ trên tường đất vọt đi. Cả đội càng là làm tiếc nuối, khán giả bên ngoài cũng là ảo não không thôi, cơ hội tới tay lại vụt mất. Nhung cũng kiến thức được hoang linh thú mặc dù mới cấp 3 nhưng lại lợi hại tới mức nào. Nhưng cũng không đợi mọi người chờ lâu, màn ảnh đang di chuyển HTL lôi báo với tốc cực nhanh phóng đi, thì đột nhiên đứng khựng lại, đương nhiên không phải vì lôi báo tự dưng đứng lại, mà là có một bàn tay bọc giáp vàng sáng rực đang túm chặt gáy nó, bốn chân mặc dù vùng vẫy nhưng dần cảm thấy vô lực một hồi ngoan ngoãn như con mèo con vậy. Khán giả bây giờ mới kịp để ý đến thân ảnh nhỏ con kia, đang đứng trên một ụ đất cao, một tay bọc giáp vàng nắm cổ lôi báo như đùa giỡn một con mèo con, là một nam tử gầy gò, mặt còn có một vết sẹo, lưng khòm, mặc một bộ đồ màu đen, trên vai mang huy chương bông lúa vàng của miền Nam. Khán đài phía Nam Bộ càng là tung hô vang trời, ầm ầm vang vọng cả sàn thi đấu, đội của họ quả thật quá khi khai a, 10 người oi Đông Hải không làm gì được lôi báo, mà Đôm chỉ cần một tay là ung dung bắt được, đây là bậc nào sĩ nhục a, ha ha ha ha. Nay nào còn ngươi oi ghen ghét Đôm nữa, cả khán đài Nam Bộ tung hô tên hắn to. Đôm, Đôm, Đôm, cách chương.